Nhưng hiện tại, như để cho bọn họ ở Ma Linh và Lăng Vân tới giữa, lựa chọn một khối là địch, bọn họ tình nguyện lựa chọn Ma Linh, vậy sẽ không chọn Lăng Vân. Triều Nhan, Lăng Vân nhìn về phía Triều Nhan, Hướng Thừa Vọng đã bị ta đả thương chạy trốn, tiếp theo hắn trước muốn chữa thương, cho dù muốn trả thù, đó cũng là trước tìm ta. An nguy của ngươi, đã vấn đề không lớn lắm, chúng ta hợp tác liền đến đây chấm dứt. Nghe vậy, Triều Nhan chỉ cảm thấy vô cùng thất lạc. Nhưng nàng cũng biết nàng không tư cách đối với Lăng Vân yêu cầu càng nhiều. Nàng mang Lăng Vân tìm được Khư Thần Thảo, Lăng Vân đối với nàng lại có ân cứu mạng. Cái trước căn bản không cách nào triệt tiêu người sau ân tình. Có thể nói, bây giờ là nàng thiếu Lăng Vân, gặp nàng yên lặng, Lăng Vân cười nhạt mang Lạc Thiên Thiên trực tiếp xoay người rời đi. Triều Nhan chỉ có thể phức tạp nhìn Lăng Vân đi xa hình bóng. Thung lũng bên ngoài, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên phi hành trên không trung. Địa phương hắn muốn đi chính là cổ khư ma điện. Một lúc lâu sau, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên ngừng lại. Phía trước trong hư không có một tòa cung điện khổng lồ, lăng không lơ lửng. Kinh khủng khí tức hủy diệt từ cung điện này bên trong tản mát ra. Cung điện này bốn phía đều tràn đầy hủy diệt gió bão. Cung điện không có tên chữ, quảng cáo, nhưng xem cung điện này hoàn cảnh, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền rõ ràng, nó vì sao sẽ bị gọi là ma điện, cung điện như vậy, đúng là liền tựa như đến từ vực sâu ma quật. Giờ phút này, cung điện bên ngoài, còn có một đám người đứng ở đó. Trong đám người này, có hai người Lăng Vân rất quen thuộc. Mạnh Phương, Hạ Hoàn Thuần, cái này hai người chính là bốn phương thuốc các và yến lĩnh môn đại biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên đều biết hai người nếu không có chết vậy khẳng định đã đầu dựa vào Hướng Thừa Vọng. Đây là Mạnh Phương và Hạ Hoàn Thuần vậy phát hiện Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Lăng Vân, ngươi quả nhiên tới. Hạ Hoàn Thuần mặt lộ cười nhạt, Lạc Thiên Thiên trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Xem Hạ Hoàn Thuần như vậy, hiển nhiên còn không biết Lăng Vân và Hướng Thừa Vọng chiến đấu chuyện. Nếu như biết, Hạ Hoàn Thuần và Mạnh Phương cũng sẽ không như thế kiêu căng, sợ rằng thời gian đầu tiên liền muốn chạy trốn. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Hướng Thừa Vọng chủ ý là đuổi theo giết Triều Nhan, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp Lăng Vân, càng không nghĩ tới Lăng Vân thực lực như vậy khủng bố. Tự nhiên làm theo, Hạ Hoàn Thuần và Mạnh Phương, vậy lấy là Hướng Thừa Vọng đang đuổi giết Triều Nhan. Hướng Thừa Vọng bị Lăng Vân trọng thương, lại trúng kịch độc chỉ sẽ bắt chặt thời gian chữa thương hòa giải độc hoàn toàn không rảnh đem gặp gỡ Lăng Vân chuyện nói cho Hạ Hoàn Thuần và Mạnh Phương. Cái này cũng biết, Hạ Hoàn Thuần và Mạnh Phương đối với Lăng Vân ấn tượng còn dừng lại ở kiếm đoạn sơn trên lúc. Ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân tuy có điểm thiên phú và thực lực còn không tư cách cùng bọn họ sóng vai. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, Hạ Hoàn Thuần, Mạnh Phương, là yến lĩnh môn và bốn phương thuốc các để cho các ngươi ở nơi này chờ ta. Chấm, không sai, Hạ Hoàn Thuần khinh thường nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi lấy là, đạt được ma điện chìa khóa, là có thể thu hoạch ma điện cơ duyên. Vậy chỉ có thể nói, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Ngươi đạt được chìa khóa thì như thế nào, chúng ta chỉ cần canh giữ ở ma cửa điện, là có thể há miệng chờ xung dụng. Đây cũng là vì sao, lúc trước ta cũng lười để ý ngươi, bởi vì ta biết ngươi sớm muộn cũng sẽ đến cái này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.